Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1421, không cách nào vãn hồi hối hận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không có tránh, bởi vì tránh cũng tránh không được. Hắn nhìn qua cái kia giơ đao lên, bình tĩnh chờ đợi tử vong một khắc. Tại cái này một giây, trong chớp nhoáng này, trước mắt đột ngột sinh ra một loại quái lạ dài dằng dặc cảm giác. Trong đầu hiện lên từng màn, lầm tiến vào cái này một cái thế giới. Một năm mấy tháng, từ vừa mới bắt đầu một lần lại một lần rung động. Lại đến chết lặng, hắn nhớ tới đã từng khúc đàn nhi cho hắn cùng Hách Nguyên miêu tả thế giới. Cảm giác bên trên kém không nhiều, nhưng xác thực không thích hợp người trên địa cầu sinh tồn. Giống hắn dạng này người, tại thế kỷ 21 có thể nói không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Có thể là, đi tới nơi này một cái thế giới, hắn rõ ràng phát hiện mình nhỏ bé, nhân mạng, so với thế kỷ 21, càng không đáng tiền. Duy nhất làm Linh có chút tiếc nuối, là từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành một mặt. Bỗng nhiên, Linh ánh mắt ngẩn ngơ. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Đao, tại cách hắn một tấc địa phương chậm chạp không rơi. Mà đại hán bộ mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, ánh mắt từ nghi hoặc, chấn kinh, lại đến sợ hãi. Quá trình chuyển đổi, cũng tương đối không hiểu. Linh mày kiếm khẽ nhíu. Kỳ quái đại hán phản ứng. Đại hán thân thể cùng động tác, giống như dừng lại. Giống muốn động lại không động đậy. Linh lại nhìn về phía còn lại nguyên bản vây quanh chính mình hơn 10 nam tử. Biểu lộ cũng đồng dạng. Giống gặp quỷ đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch, mắt lộ chấn kinh. Bọn hắn miệng muốn động. Có thể hết lần này tới lần khác liền muốn nói chuyện cơ hội đều không có. Có hai đạo bóng người. Từ trên trời giáng xuống. Linh thấy một lần. Hai mắt mở to. Kinh ngạc đồng thời cũng lộ ra nét mừng. Là các ngươi, Linh, đã lâu không gặp. Mặc Liên Thành cười yếu ớt nói. Khúc đàn nhi cũng che giấu rơi trong lòng kích động. Học tên nào đó giả bộ bình tĩnh nói. Rất xin lỗi, Linh, hại ngươi gặp gỡ những sự tình này. Linh chấn kinh cuối cùng lấy lại tinh thần. Có thể giúp ta cứu người sao? Thử xem. Mặc Liên Thành ánh mắt rơi vào Linh trong khuỷu tay nhuốm máu nam tử trẻ tuổi. Ống tay áo của hắn vung lên. Đứng ở Linh trước mặt đại hán giống búp bê vải đồng dạng vung ra hơn 10 mét. Lại trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Đã hôn mê. Còn lại, cũng vui quá hóa buồn. Mặc Liên Thành đạm mạc bên trong bàn tay trắng nõn một phút. Hơn 10 tên nam tử xương cốt bất thình lình khanh khách vang lên. Lại từng cái mềm nhũn té ở, hai mắt ngốc trệ. Không thần thái, khúc đàn nhi đem cái này mười mấy gia hỏa đều bị đá xa xa. Nàng và Thành Thành, đều không có lập tức muốn mạng bọn họ. Lưu lại, cũng không phải là chính mình nhân từ. Mà là, muốn đem những người này lưu cho Linh đến giải quyết. Lúc này. Mặc Liên Thành đã bắt đầu kiểm tra Linh trong ngực người kia thương thế. Hơi nhìn xem, lập tức nhướng mày. Linh, cái này một đao, đâm trung tâm bẩn, còn bị chấn vỡ. Hắn không phải thần tiên. Trái tim bị hủy, bằng hắn cũng cứu không trở lại. Huống chi, trước mắt nam tử này chỉ là một giới người bình thường. Không giống người tu luyện có được cường đại sinh mệnh lực. Bất quá. Mặc Liên Thành nói cách khác câu này. Không có nói thẳng ra. Linh là cái người biết chuyện. Nghe xong lập tức hiểu được. Ánh mắt ảm đạm. Thật sự không có biện pháp sao? Mặc Liên Thành lắc đầu. Thật không thể cứu vãn. Khúc đàn nhi linh khí cũng lặng yên từ nam tử trẻ tuổi kia trên người cắt ra. Vừa mới nàng vừa đến liền không tiếng động dùng linh khí tư dưỡng hắn trên người tổn thương. Bởi vì này, cũng biết rõ hắn giờ phút này sinh cơ đã biến mất. Linh, nén bi thương, ta không sao. Linh thu liễm lại ánh mắt, đem người nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Hắn cầm lấy vừa mới đại hán rơi trên mặt đất đao. Các ngươi chờ ta một hồi. Linh lạnh lùng cầm đao. Đi về phía vừa mới cái kia mười mấy người, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.